Y đạo quan đồ, chương 709-2, Duy Quyền, 2, góc truyện audio.com. Lý Quang Nam lần này đến đây còn có một mục đích, ông vốn là muốn thương lượng cùng Trương Dương, cho khách sạn của bọn họ danh hiệu nhà tài trợ duy nhất, nhưng bây giờ xem ra Trương Dương đã quyết định cho Hải Thiên gia nhập vào. Lý Quang Nam đối với quan hệ giữa Trương Dương và Viên Ba cũng có lý giải, nếu Trương Dương đã quyết định, ông đương nhiên không tốt nhắc lại chuyện tài trợ độc quyền. Lý Quang Nam nói, chủ nhiệm Trương, tôi nghe nói Tinh Toàn muốn tiếp nhận khối đất ở sân thể dục cũ. Trương Dương cười nói, sao, anh cũng cảm thấy hứng thú đối với cái khối đất này. Lý Quang Nam cười lắc đầu nói, hứng thú mặc dù có một ít thế nhưng tôi không có thực lực hùng hậu như thế, muốn khai phá, không có năm thì tài chính làm bảo đảm là không được, chỉ cần là Nam Dương quốc tế bên này, ngân hàng cho của tôi vay cũng là một con số lớn rồi. Nhâm Văn Bân nói, số phận của cái khối đất này thật trắc trở, lúc trước Tinh Nguyệt cũng muốn cái khối đất này, còn đặc biệt tìm chúng ta lý giải một ít tình huống, hiện bây giờ Tinh Nguyệt đã rời khỏi cạnh tranh, không ngờ rằng Hải Sắt phu nhân lấy được cái khối đất này không lâu lại xảy ra vấn đề. Lý Quang Nam thở dài nói, trước đó vài ngày tôi quay về Singapore, đi nhìn qua Phạm Tư Kỳ tiểu thư, tình trạng của cô ấy rất kém cỏi, bác sĩ đối với bệnh của cô ấy cũng hết đường xoay sở, sợ rằng cô ấy không còn bao nhiêu thời gian. Trương Dương đối với tình huống của Phạm Tư Kỳ rất rõ ràng, chính là hắn giở trò mới khiến cho Phạm Tư Kỳ biến thành hình dạng bây giờ, bởi vì Phạm Tư Kỳ bị tình nghi bắt cóc Cung Nhã Hinh, giết chết Lâm Bội Bội, ngoại trừ khiến cho cô ấy giả bệnh không có biện pháp khác có thể cho giải thoát cô ấy đi ra từ trong khốn cảnh. Hắn đương nhiên biết Phạm Tư Kỳ không có nguy hiểm tính mệnh, căn cứ tình trạng hiện nay, hắn không thích hợp chủ động liên hệ với Phạm Tư Kỳ, Trương Dương cố ý thở dài nói. Thật là đáng tiếc Phạm Tư Kỳ trẻ tuổi như thế mà mắc phải quái bệnh, thật sự là thiên đố hồng nhan. Lý Quang Nam nói, đấu tranh quyền lực nội bộ Tinh Nguyệt cũng vô cùng kịch liệt bởi vì Phạm Tư Kỳ bệnh nặng, ban đồng sự đều muốn đến cướp đoạt quyền khống chế công ty, tình cảnh của Phạm Tiểu Thư cũng là tương đối gian nan a. Từ lời nói của Lý Quang Nam có thể thấy được ông đối với Phạm Tư Kỳ vẫn là có chút đồng tình của. Trương Dương cười cười, Phạm Tư Kỳ tuổi còn trẻ mà có thể trở thành tổng tài của Tinh Nguyệt cũng không phải là vận khí cho phép, khi liên tiếp trải qua ngăn trở thật lớn của nhân sinh, tin tưởng cô ấy nhất định sẽ chậm rãi thành thục lên, phân tranh bên trong gia tộc Phạm Tư Kỳ đương nhiên có thể ứng phó. Trương Dương cũng không muốn tham thảo trên vấn đề này, hắn cười nói. Lý Tổng, cuối tuần mấy đại sứ hình tượng đại hội tỉnh sẽ đến Nam Tích chụp hình tuyên truyền, công tác tiếp đãi giao cho anh. Lý Quang Nam nghe nói chuyện này không khỏi vừa mừng vừa sợ, xem ra ngày hôm nay thật sự là không uổng công đến một chuyến, theo ông biết, đại sứ thể dục có băng công chúa Quan Chỉ Tình, quán quân thể dục Nhịp Điệu Hứa Di, ngôi sao Hong Kong Châu Đức Long, còn có hồng biến thần Châu Đại Địa Ngưu Gia Quân, những người này đồng thời đi tới Nam Tích tất nhiên tạo thành hiệu ứng ngôi sao oanh động, Trương Dương đem công tác tiếp đãi giao cho ông, vô hình giống như giúp Nam Dương quốc tế làm tuyên truyền. Lý Quang Nam nói, cứ như vậy chỉ sợ công tác bảo an. Góc truyện audio.com của tôi phải tăng vài lần. Trương Dương nói, hiện tại mấy người hâm mộ cuồng nhiều lắm, nếu như ông cảm thấy áp lực lớn, tôi có thể phân ra an bài. Lý Quang Nam cười nói, yên tâm đi, tôi nhất định làm cho cậu thỏa mãn. Trương Dương nói, không phải khiến cho tôi thỏa mãn, là muốn khiến cho những đại sứ hình tượng thỏa mãn, bọn họ đều là nghĩa vụ hỗ trợ, một xu không thu, nếu như chúng ta làm không tốt công tác tiếp đãi, mặt mũi đúng là không biết nên để đâu. Lý Quang Nam liên tục gật đầu. Tôi sẽ đem gian phòng tốt nhất, phục vụ tốt nhất để cho bọn hắn. Lúc này Thường Hải Tâm gõ cửa đi đến, Lý Quang Nam và Nhâm Văn Bân nhân cơ hội đứng dậy cáo từ, Trương Dương cũng không tiễn, Thường Hải Tâm nói. Trình Tự lại xảy ra vấn đề, chủ nhiệm Trương, chuyện nhờ anh liên hệ thế nào? Trương Dương lúc này mới nhớ tới cô ấy nhờ mình tìm Cao Liêm Minh và Đường Đường liên hệ, không khỏi cười khổ nói. Em xem anh kỳ, hai ngày nay bận quá, đã quên chuyện này. Thường Hải Tâm có chút không vui mân mê môi anh đào, ánh mắt thấy mấy cái hộp trên bàn công tác Trương Dương, cô ấy liếc mắt thì nhận ra Hà Hâm Nhan, mà khi cô nhìn quảng cáo, mặt cười không khỏi đỏ lên. Trương Dương thấy biểu tình của cô ấy, lập tức rõ ràng Thường Hải Tâm vì sao mặt đỏ, cười ha hà nói. Anh đang chuẩn bị giúp Hâm Nhan Duy Quyền, cái xí nghiệp vô lương này, xâm phạm chân dung quyền của cô ấy. Thường Hải Tâm nói, em cũng thấy Hà Hâm Nhan sẽ không làm loại quảng cáo này. Trương Dương thấp giọng nói. Nghe nói Hồ Tiên Hoàn không tồi, hay là hai ta thử xem. Mặt cười của Thường Hải Tâm càng phát ra đỏ tươi, nhẹ giọng nói. Anh còn dùng những cái này. Cúi đầu, mắc cửa vội vã đi tới trước cửa lại nghĩ tới mục đích mình tới, xoay người nói với Trương Dương. Đừng quên, nhanh chóng liên hệ cùng Cao Liêm Minh, Đường Đường nếu không tới, toàn bộ hệ thống tin tức sẽ hỏng hết. Trương Dương vui vẻ gật đầu, Thường Hải Tâm đi rồi, hắn lập tức gọi điện thoại của Cao Liêm Minh, thằng nhãi này lại tắt máy, Trương Dương lại gọi điện thoại trong nhà hắn, vừa hỏi mới biết được Cao Liêm Minh đi Hoàng Sơn du ngoạn, trong lòng Trương Dương có chút căm tức, tên Cao Liêm Minh cũng quá tùy tiện ít, nếu đã ký hợp đồng với Ủy ban Thể dục, phải tuân thủ điều lệ chế độ của Ủy ban Thể dục, hắn ta còn coi mình là một kẻ vô công rỗi nghề sao, lần này nhất định phải xử lý hắn. Trương Dương lại nghĩ tới chuyện của Hồ Tiên Hoàn, gọi điện thoại cho Hà Hâm Nhan. Hà Hâm Nhan và Hồ Nhân Như cùng một chỗ, đang ở Hải Nam chụp Quảng Ni, nghe Trương Dương nói ra chuyện của Hồ Tiên Hoàn, Hà Hâm Nhan thở phì phì nói. Em đang chuẩn bị kiện bọn họ, đã ủy thác cho luật sư, gần đây sẽ gửi thư luật sư cho bọn họ. Trương Dương nói, đúng là không ngờ, hình của em trên Hồ Tiên Hoàn quả thật có chút hiệu dụng. Hà Hâm Nhan nói, có ý gì, Trương Đại Quan Nhân vô liêm sỉ nói, nhìn thì không nhịn được có phản ứng. Cút, Hà Hâm Nhan cười mắng hắn. Trương Dương nói, xưởng trưởng bọn họ ngày mai muốn đến đây gặp anh, nói là giải thích chuyện này ngay mặt với tôi, em muốn anh chút giận thay em. Hà Hâm Nhan nói, em hỏi qua luật sư chuẩn bị bắt đền bọn họ 200 ngàn, đăng báo xin lỗi, kêu bọn họ thu hồi tất cả tuyên truyền quảng cáo liên quan đến em. Trương Dương nói, chỉ 200 ngàn thôi sao? Hà Hâm Nhan nói, nếu đưa ra tòa thật phỏng chừng không chiếm được nhiều như vậy, độ nghiêm phạt trong nước đối với. gocchuyenaudio.com Phương diện này cũng không lớn, Trương Dương nói, cứ như vậy đi, chuyện này giao cho anh tới giải quyết giúp em, 200 ngàn. Không thể tiện nghi bọn họ như thế, cách Trương.